Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, bị dọa đến bọn buôn người. Quý Quốc Cường cảm thấy, hắn cho dù bắt đến cái kia lợi hại tiểu nha đầu, cũng không nhất định có thể có hảo trái cây ăn. Nói không chừng nàng từ lúc dọc theo đường đi để lại tầng tầng manh mối. Dẫn đường người nhà của nàng đi lại tìm nàng. Người nhà của nàng nói không chừng đã ở tới nơi này trên đường. Hơn nữa lợi hại như vậy nha đầu, trong nhà làm sao có thể không có bối cảnh. Hắn nếu như bị bọn họ bắt đến, kết cục có thể nghĩ. Cho nên, hắn hiện tại phải làm, chỉ có chạy trối chết. Sớm một chút trốn mới có thể thoát được điệu. Lại nói trạm Bắc Đợi Nhân Tự từ giữa trưa bắt đầu sẽ chờ Mộ Thanh Niên về nhà. Ai biết thẳng đến Thẩm Tiêu Nhiên buổi chiều về nhà, cũng không có đợi đến nàng. Có thế này hoảng, cho dù nàng trở về Đế Đô lâm thời có việc không thể về nhà. Này điểm còn không có thể hồi. Tổng nên cấp trong nhà gọi cuộc điện thoại đi. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện? Nhưng là có thể xảy ra chuyện gì đâu? Nàng thân thủ tốt như vậy. Theo lý thuyết không có nguy hiểm a. Đại gia trong lòng bất ổn. Thương lượng đi ra ngoài tìm người. Thẩm Tiêu Nhiên mặt hắc như mực. Nhớ tới buổi chiều Lục Khản ở điện thoại chung nói trong lời nói. Lập tức đem nàng Du khi chưa về cùng bọn buôn người liên hệ đứng lên. Chẳng lẽ nàng sau này lại gặp Lục Khản luôn luôn tại truy tung kia bang nhân? Hắn đang muốn cùng trạm Bắc đi nhà ga nhìn xem. Quân khu gọi điện thoại tới nói cho hắn. Chu Vệ Quốc song bào thai không thấy. Nhưng hắn lập tức mang đội tìm kiếm ân y Thẩm Tiêu Nhiên suy nghĩ một lát. Quyết đoán điều động hắn toàn bộ đoàn binh lực. Toàn lực tìm kiếm Mộ Thanh Niên cùng Chu ra hai cái tiểu oa nhi. Lục Khản cũng bị hắn lập tức phái nhân theo miên thị tiếp trở về. Lục Khản biết Mộ Thanh Niên là của chính mình chuẩn đồ tức sau. Thật sâu hối hận hắn đối nàng đủ loại kém đi. Nghe nói nàng không thấy. Vốn có điều giữ lại hắn lập tức đem siêu tập đến sở hữu tư liệu cho Thẩm Tiêu Nhiên. Ngài là nói bọn họ ở chính đến huyện có cái oa điểm. Thẩm Tiêu Nhiên nghe nói kia bang nhân thế nhưng ở bọn họ mí mắt dưới chủ hoạch cái oa điểm. Thật là không nói gì. Bọn họ lá gan cũng quá lớn đi. Phải biết rằng nơi đó cách bọn họ quân khu bất quá trăm dặm ni ai biết được. Trước không nói này đó. Ngươi chạy nhanh phái người đi xem. Nhớ kỹ nhiều mang điểm nhân là Thẩm Tiêu Nhiên mang đội vội vàng hướng chính đến huyện tới rồi. Thời điểm, Mộ Thanh Niên một hàng năm người đang ở ban đêm núi rừng chung đi qua. Bọn họ xuống xe đi chưa được mấy bước. Chu Gia Lăng muội muội Chu Gia Lệ liền uy chân. Mộ Thanh Niên đành phải một đường lưng nàng. Mùa đông trong sơn lâm. Không có xà trùng thử kiến cố kỵ. Tuy rằng không biết có hay không mãnh thú. Vài người cũng cố không lên. Cũng may, bọn họ một đường đi một đường hướng lên trên hạ xem. Phát hiện bọn buôn người không có vào núi đuổi theo hắn nhóm. Ngược lại là lái xe đi rồi. Gặp là loại tình huống này, bọn họ quyết định tạm thời không hướng núi rừng chỗ sâu đi. Ngay tại chỗ tìm địa phương nghỉ tạm, chạy trốn chuyện đợi đến hừng đông lại nói. Bọn họ không phí cái gì công phu tìm đến một cái thiển hẹp sơn động. Ở phụ cận thập chút nhánh cây, sinh đống lửa, Mộ Thanh Niên đem Chu Gia Lệ thương chân hài mệt cởi ra. Giúp nàng làm massage. Nghiên tỷ, ngươi nói chúng ta có thể thoát được điệu sao? Ta vừa rồi suy nghĩ một chút, nếu trốn không thoát. Ta liền theo trên núi nhảy xuống, Trần Tiểu Liên nhớ lại sự tình hôm nay. Đột nhiên đối nhân sinh tràn ngập chán ghét. Trăm ngàn không cần nghĩ như vậy. Tiểu Liên, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định có thể đem bọn ngươi mang đi ra ngoài. Còn có, nếu đều có thể chạy đi, ngươi tìm việc chuyện ta có thể giúp bận thật sự. Trong nhà ta có một thực phẩm xưởng. Ngươi nếu nguyện ý, có thể cho cảnh sát đưa ngươi đi, Mộ Thanh Niên cũng không muốn làm thánh mẫu. Nàng chính là tưởng cấp Trần Tiểu Liên một điểm sinh hy vọng. Hảo, Mộ Thanh Niên như thế chi kỷ. Sợ nàng không tin, liên cảnh sát đều chuyển ra. Trần Tiểu Liên không có cách nào không cảm động. Mộ Thanh Niên đang nói. Đột nhiên nhìn đến chân núi xuất hiện lưỡng đạo ngọn đèn. Tiểu Liên, ngươi nhanh bang Tiểu Lệ đem giày mặc vào. Có người đến, hảo hảo, Tiểu Liên nhìn chân núi. Luống cuống tay chân bang Chu Gia Lệ mặc hài miệt. Chu Gia Lăng thấy nàng run run rẩy rẩy bộ dáng. Trong lòng thở dài, nhỏ giọng nói. Tiểu Liên tỷ, ta đến bang muội muội mặc đi. Ngươi đi cấp Nghiên tỷ hỗ trợ, Mộ Thanh Niên lúc này đang ở suy tư một ít vấn đề. Những người này là bọn buôn người sao? Cho dù không phải, giống như cũng chỉ có thể làm bọn buôn người phòng. Chính là, vì sao này lưỡng đạo ngọn đèn xuất hiện phía trước quốc lộ thượng không có nhìn đến đèn xe đâu? Bọn họ không phải lái xe đến, đi bộ đến. Nếu bọn họ là bọn buôn người, bọn họ vì sao không có lập tức đuổi bắt các nàng mà là hoãn thời gian dài như vậy tài đi lại? Vẫn là nói. Bọn họ đem nơi này thực thi vây quanh thức lùng bắt. Nếu là như thế này, vậy nguy rồi, bất quá, mặc kệ thế nào, nàng đều sẽ không thúc thủ chịu trói. Vì nay chi kế, chính là tìm cái ẩn nấp địa phương trốn đi, hoặc là tìm cái có lợi địa thế, lợi cho phòng thủ, hữu hảo phòng thủ nơi. Cho dù là mang theo 4 nhược binh, coi nàng thân thủ, cũng không phải không có phần thắng. Đương nhiên, đây là ở vào núi tìm bọn họ bọn buôn người cũng không nhiều dưới tình huống. Mộ Thanh Nghiên dùng khăn tay đưa tay điện chuôi đèn bao ở. Công đạo Chu Gia Lăng cùng Tiểu Liên học theo đồng dạng dùng khăn tay che lại đèn pin hào quang sau. Đem ý tưởng nói cho bọn họ. Chúng ta hiện tại tiếp tục hướng ngọn núi mặt đi. Tốt nhất có thể tìm tốt điểm địa phương giấu đi. Cho nên đại gia chú ý xem dọc theo đường đi có hay không lợi cho ẩn nấp hảo địa phương, chờ đại. Gia thấp giọng ứng qua. Nàng lại đem Chu Gia Lệ lưng lên. Chu Gia Lệ tuy rằng không mập, nhưng ở 10 tuổi nữ hài trung vóc tính đại. Hơn nữa đều mặc áo bông. Mộ Thanh Nghiên lưng nàng như thế nào vất vả có thể nghĩ. Chu Gia Lệ cùng vài người khác trong lòng đều rõ ràng. Lại nghĩ không ra rất tốt biện pháp. Tổng không thể đem Chu Gia Lệ ném đi. Trần Tiểu Liên cũng tưởng qua muốn đổi Mộ Thanh Nghiên lưng một chút Chu Gia Lệ. Nhưng là không có đi qua sơn đạo nàng. Đã là tự thân khó bảo toàn. Thở hổn hển bộ dáng cũng không so với lưng Chu Gia Lệ Mộ Thanh Nghiên cường. Cũng may, kia lưỡng đạo ngọn đèn cũng không có thẳng tắp chiều bọn họ đi tới. Mà là có chút thiên đạo. Xem ra bọn họ cũng không có bị phát hiện. Ngay cả như vậy, đại gia vẫn không dám đại ý. E sợ cho bên cạnh đột nhiên toát ra người đến. Đi rồi nửa nhiều giờ. Bọn họ không có đụng tới nhân cũng không có đụng tới dã thú. Cũng không có tìm được tốt ẩn nấp điểm ẩn y cũng may kia lưỡng đạo ngọn đèn luôn luôn cùng bọn họ. Xa xa cách khoảng cách, tinh bì lực tẫn bọn họ quyết định trước nghỉ ngơi một chút. Tuy rằng khí hậu rét lạnh, bởi vì ở leo núi, nhưng là không lạnh, vài người vừa tìm vị trí ngồi xuống. Bỗng nhiên nghe được sơn hạ còi cảnh sát dài minh, Mộ Thanh Nghiên tìm cao ngất vị trí đi xuống xem. Đã thấy sơn hạ quốc lộ thượng loáng thoáng không hề hạ hơn 10 chiếc xe. Còi cảnh sát từng trận, không phải cảnh sát, chính là Thẩm Tiêu Nhiên dẫn người đến. Này không phải vọng tưởng, mà là nàng nghiêm cẩn suy đoán. Nàng giờ phút này còn không có trở về. Hơn nữa Lục Khản luôn luôn tại truy tung này bang nhân. Hắn đi tìm đến cũng không ngạc nhiên. Vấn đề là, thế nào cho hắn biết chính mình ở trong này đâu? Mộ Thanh Nghiên do dự một chút. Đối Trần Tiểu Liên cùng Chu Gia Lăng nói. Sơn hạ có xe cảnh sát. Tiểu Liên, Tiểu Lăng các ngươi mau tới đây đối với bọn họ hoảng đèn pin. Ta kiếp sau hỏa, chiêu đệ, ngươi giúp ta thập điểm bó củi. Tuy rằng biết làm như vậy có khả năng trước đưa tới bọn buôn người. Nhưng so với bỏ qua sơn hạ xe cảnh sát, nàng cảm thấy loại này phương pháp càng sáng suốt. Sơn hạ đúng là Thẩm Tiêu Nhiên mang đến đoàn xe. Bọn họ phía trước cũng không có minh địch. Hắn là đi đến này quốc lộ. Phát hiện kia nhất đại phiến tươi mới vết máu sau. Có một cái lớn mật đoán. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương OCV by Love Video. Hết chương.